mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc. Chương 50, cách lấy lòng phụ nữ. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Mạt nhịn ham muốn đạp tên đứng trước mặt nàng mấy phát xuống. Sau đó kéo tay Lưu Tà lướt qua chữ Huyễn, đi thẳng về phía trước. Chữ Huyễn thấy Tô Tiểu Mạt nổi giận đùng đùng mà kéo Lưu Tà đi. Không thèm để ý tới hắn thì miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Sau đó đi sát sau lưng cô, Lưu Tà có chút bất đắc dĩ nhìn người con gái đang kéo tay hắn. Em có thể đi chậm một chút được không? Miệng vết thương trên đùi anh sắp nứt ra rồi. Không lẽ em muốn may nó thêm lần nữa sao? À, em quên mất. Tô Tiểu Mạt bị hành vi ngây thơ của chữ Huyễn chọc giận nên cũng không nhớ tới vết thương trên chân của Lưu Tà. Hơn nữa vết thương đó còn là cô gây ra. Nghĩ tới đây trong lòng cô áy náy không thôi. Vội vàng đi chậm lại. Vừa kịp với bước chân của Lưu Tà. Chậm rãi xuống lầu, chữ Huyễn cũng không chịu thua kém mà đi sát một bên khác của Tô Tiểu Mạt. Ba người dàn thành một hàng ngang, cùng lúc đi xuống phòng khách. Một đêm qua chữ Dã và chữ Hạo cũng không ngủ. Nghe tiếng bước chân, cả hai đều ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tô Tiểu Mạt cẩn thận đỡ Lưu Tà xuống lầu. Đi sát phía sau cô còn có chữ Huyễn. Cảnh tượng như vậy làm mắt hai người không hẹn mà cùng lóe lên một tia sáng lạnh. Tô Tiểu Mạt cũng không để ý tới hai người bọn họ. Bây giờ trong mắt cô chỉ có một mình Lưu Tà. Nhìn thấy hắn cô lại nhờ tới ca ca. Làm sao bây giờ, mới tới cổ bảo ngày hôm qua. Mới không gặp anh có hai ngày thôi mà cô đã nhớ tới như vậy. Nghĩ tới đây cô cảm thấy lòng chua xót. Dương mắt nhìn về phía Lưu Tà. Lưu Tà cũng hiểu ý cô. Hắn nhìn cô cười an ủi. Sau đó nâng bước đi về phía chữ Dã. Tôi tin là sau này chúng ta có thể gặp lại. Tôi đã nói rồi, không có lần thứ hai. Chữ Dã tao nhã đứng dậy. Âm thanh ôn hòa trả lời. Cứ chờ xem. Lưu Tà cười lên một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Mạt. Anh đi đây, nhớ là phải thường xuyên nghĩ về anh đó. Vâng, Tô Tiểu Mạt gật đầu. Để em tiện anh ra ngoài. Được, Lưu Tà mỉm cười. Sau đó nâng tay nắm lấy tay của Tô Tiểu Mạt, hai người đi về phía cửa lớn. Chữ Hạo nhìn về phía chữ Dã. Anh cả, tôi thấy hai người này có gì đó rất kỳ quái. Mặc kệ kỳ quái thế nào, tôi nhất định sẽ không cho cô ấy đi quyến rũ tên đàn ông khác đâu. Chữ Huyễn tức giận mở miệng. Sau đó hung hăng xoay người đi vào phòng bếp. Chữ Hạo nhìn về bóng lưng vội vàng của chữ Huyễn. Tò mò hỏi. Cậu vào nhà bếp làm gì thế? Bộ anh chưa nghe qua câu muốn lấy lòng phụ nữ phải bắt đầu từ cái dạ dày sao? Đương nhiên là tôi muốn chăm sóc cái dạ dày của người phụ nữ mà tôi thích rồi. Chữ Huyễn xắn tay áo lên. Bước vào phòng bếp, nói vọng ra ngoài. Chữ Dã và chữ Hạo nghe chữ Huyễn nói thế thì liếc mắt nhìn nhau. Không ngờ cũng có ngày nó bị mê sảng. Chữ Hạo nhịn không được thở dài một hơi. Xem ra nó bị bệnh không nhẹ. Chữ Dã nhịn không được đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó đứng dậy đi thẳng lên lầu. Chữ Hằng ngồi một bên nghe chữ Dã nói thế thì rất không hiểu. Sau đó nhìn về phía chữ Hạo cũng đi về phía cầu thang. Hắn làm một bộ mặt yêu tư thì thầm. Anh hai, sao anh cũng giống như anh cả sao? Ừ, chữ Hạo mệt mỏi cả một ngày. Bây giờ hắn rất lười nói chuyện. Chỉ thản nhiên ừ một tiếng sau đó đi thẳng lên lầu. Chữ Hằng khó hiểu xoa xoa cái ót. Mấy người này bị sao vậy? Đúng là kỳ quái mà. Hắn nhìn cái bóng lưng của chữ Hạo một lần nữa. Sau đó đi thẳng xuống lầu. Bước về phía phòng bếp. Chân vừa bước vào phòng bếp liền nhìn thấy chữ Huyễn đang bận rộn chuẩn bị thức ăn. Hắn nhịn không được mà chặt lưỡi. Ai ra, đúng là chuyện lạ có thiệt mà. 20 năm nay số lần anh xuống bếp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sao hôm nay xuống làm thức ăn sáng chứ? Chẳng trách anh cả nói trong nhà này có người hôm nay đầu óc không bình thường. Xem ra là thật rồi. Vậy thì hồi nữa đừng ăn. Chữ Huyễn không thèm để ý tới tên nhóc chữ Hằng kia. Vẫn bận rộn với chuyện đang làm. Chỉ lạnh lùng nói một câu. Ăn, đương nhiên là tôi phải ăn rồi. Thức ăn mà anh ba tự xuống bếp làm sao có thể bỏ qua chứ? Nhưng mà anh ba này, chuyện hôm qua anh nói là thật sao? Chữ Hằng cho dù có ngốc hơn nữa cũng biết bộ dạng hôm nay của chữ Huyễn so với anh ba trước kia của hắn là hai người khác nhau hoàn toàn. Trong lòng hắn không khỏi mất mát, còn thật hơn cả tiền nhân dân tệ của cậu chữ Huyễn lại phun ra một câu. Nhưng mà chữ Tích rất đau lòng chữ Hằng không nhịn được mà lo lắng. Tên nhóc đó đã tự làm khổ mình lâu lắm rồi. Sau này sẽ từ từ tốt lại thôi, bình thường nhìn vào ai cũng thấy chữ Huyễn rất bất cần đời. Nhưng thật ra hắn là người nhìn rõ mọi chuyện nhất. Hắn biết bản thân muốn cái gì, theo đuổi cái gì được. Cho nên một khi hắn đã xác định thì tuyệt đối không quay đầu. Nói cũng phải, chữ Hằng đương nhiên hiểu ý của chữ Huyễn. Sau đó hắn cười hì hì dán sát vào chữ Huyễn. Anh ba, tôi tuyệt đối ủng hộ anh. Nói đi, cậu có tính toán gì? Chữ Huyễn nhìn cái mặt chân chó của chữ Hằng thì không để ý nói. Không hổ danh là anh ba. Nhìn một cái là hiểu ý tôi liền, chữ Hằng cười gian không ngừng. Cực kỳ chân chó nói. Bớt nói nhảm đi, nói thẳng vào chủ đề chính. Chữ Huyễn dương mắt nhìn thoáng qua chữ Hằng. Sau đó tiếp tục công việc. Anh ba, anh cũng biết là sau chuyện tối hôm qua thì cổ bào đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi một cành cây ngọn cỏ đều bị dập nát, ngay cả cửa lớn cũng hỏng luôn rồi. Đừng nói là tổn thất bên trong cổ bào. Chỉ tính sơ sơ tiền mời người về sửa lại cũng tốn rất nhiều tiền. Không hợp ý không nói. Chuyện này có thể khiến hành tung của chúng ta bị tiết lộ ra ngoài. Nếu đã vậy tại sao chúng ta không tự mình lao động? Cơm nọ áo ấm, anh thấy có đúng không? Hai mắt của chữ Hằng lóe sáng. Chớp chớp không ngừng nhìn về phía chữ Huyễn. Một hơi nói xong vấn đề chính. Vậy cậu muốn anh làm gì? Chữ Huyễn vừa xào đồ ăn vừa nói. Ý của tôi là như thế này. Anh cả và anh hai nhất định sẽ ra ngoài mua vật liệu. Trong nhà chỉ còn bốn người là anh, tôi, chữ Tích và Tô Tiểu Mạt. Sức khỏe của Tích không tốt. Nhất định là không thể là việc nặng. Tôi đảm nhận hoa cỏ bên ngoài. Trong cổ bảo giao cho anh. Anh thấy thế nào? Chữ Hằng liều mạng trơn mắt, vẻ mặt cầu xin nhìn chữ Huyễn. Chữ Huyễn trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới xoay người hỏi. Vậy Tiểu Mạt làm gì? Cách Trương,